Pokemon Du Ký, chương 223, Nghi Hoặc, Góc Chuyện Audio.com, Gym thành phố Celadon tiểu thư, đã đến giờ lên lớp rồi, cô hầu gái khẽ lên tiếng nhắc nhỏ. Erika nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian quả nhiên đã đến lúc đi giảng dạy cho lớp học đặc biệt về Pokemon ở trung học Celadon. Nghĩ vậy, trong đầu cô nàng không tự chủ lại nghĩ tới kẻ đáng ghét nào đó bỏ gánh giữa đường khiến cô phải từ bỏ thời gian ngủ nghỉ của mình để đi dạy. Học thay suốt thời gian gần đây, tuy nhiên tạm thời còn không phải lúc suy nghĩ về những chuyện này. Hơi trầm ngâm chốc lát, Erika liền cất tiếng trả lời cô hầu gái của mình, hừm. Em gọi điện tới báo cho thầy hiệu trưởng nói hôm nay tôi bị ốm không lên dạy được lớp học hôm nay được nghỉ. Tôi sẽ tiến hành dạy bù vào những buổi sau, vâng tiểu thư. Gặp cô chủ của mình mặt không đổi sắc, không có chút nào dáng vẻ bị bệnh, có điều cô hầu gái thông minh vẫn ngay lập tức ứng tiếng đi chấp hành mệnh lệnh mà không hỏi thêm câu nào. Còn dùng hỏi sao, nhìn cô chủ của mình phân phó xong liền quay đầu lại tiếp tục nhìn truyền hình trực tiếp giải Pokemon League trên TV, là cô hầu gái biết cô chủ của mình. Nghĩ gì rồi, hi hi, không nghĩ tới người như cô chủ cũng có thể vì được trốn ở nhà xem TV mà không ngần ngại nói dối bị bệnh không đi làm. Ừ, cũng thật là lần đầu tiên bắt gặp được cô chủ xem TV lâu như vậy mà không ngủ gật. Nghĩ nghĩ, trước khi rời đi cô hầu gái liền không nhịn được liếc nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy lúc này trên TV xuất hiện hình ảnh một cậu trai trẻ mặc quần bò đen. Áo phông chàng in thật nhiều loài cá, đỉnh đầu đội một chiếc mũ le đen trắng xen kẽ xuất hiện trên màn hình. Chỉ thấy cậu ta vung lên cánh tay phải, đứng phía trước một con Raiden thật lớn liền gào lên một tiếng còn chưa đi đi à, vâng. Em đi ngay đây, nghe giọng cô chủ có chút hờn giận, cô hầu gái liền vội vội vàng vàng ứng tiếng rời đi. Trong đầu không khỏi có chút suy nghĩ. Luôn cảm giác người vừa xuất hiện trên TV kia rất quen thuộc bộ dáng. Thật giống như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Hơn nữa tiểu thư ánh mắt nhìn xem đối phương cũng rất chăm chú nha. Thậm chí còn có chút nho nhỏ u oán, rất giống như hai người yêu nhau đang hờn dỗi nhau. Trong đầu lại một lần nữa so sánh biểu hiện của cô chủ cùng với đám nhân vật nữ chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc mình hay xem. Cô hầu gái thật nhanh suy diễn ra đây có thể là người yêu của cô chủ. Không, đây không phải suy diễn. Đối phương nhất định là người yêu của cô chủ, không còn gì bàn cãi. Hai người hẳn phải gặp mâu thuẫn gì đó khiến nam nhân vật chính rời đi. Để lại nữ nhân vật chính tức cô chủ ngày nhớ đêm mong mới sinh ra được ánh mắt u oán như vậy. Đúng, sự thật nhất định chính là như vậy rồi. Cứ như thế, một đường đi làm việc cô nàng hầu gái không ngừng suy đoán cùng xác nhận thân phận cũng như mối quan hệ của cậu trai trẻ xuất hiện trên TV và cô chủ của mình. Không chỉ vậy, cô nàng còn đồng thời trao đổi phát hiện kinh người này của mình với đám hầu gái trong nhà. Tin tức cô chủ có người yêu liền như vậy rất nhanh lan truyền khắp cả gym khiến người người đều biết. Tất nhiên là ngoại trừ Erika ra. Có điều những chuyện này hiện tại vẫn còn chưa diễn ra. Erika giờ còn đang vẻ mặt mang hờn giận nhìn xem truyền hình trực tiếp Pokemon League đây. Cũng không biết rằng một hồi phong ba rắc rối của mình đang đến gần. Thành phố Viridian anh Black sẽ thắng phải không Rattata? Yellow khuôn mặt khẩn trương hỏi đang ngồi trong lòng mình Rattata, Rat Rat. Rattata à, ừ tớ cũng nghĩ như vậy đó. Hi hi. Chúng mình suy nghĩ thật giống nhau nhỉ, Rattata. Thấy Yellow lại bắt đầu vẻ mặt ngây ngô cười. Rattata không khỏi lắc lắc đầu thở dài ngao ngán. Con người a, thật là phiền phức chết rồi. Vẫn là làm Rattata tốt nhất. Một cô nàng Rattata thánh phán. Thành phố Fuchsia ông, mau mau mở VTV3 để xem. Đang chiếu chung kết Pokemon League rồi đó. Leona hớt ha hớt hải chạy vào phòng nói. Cô vừa mới ra ngoài một lát mua chút quà vặt để vừa ăn vừa xem mà mới đó TV đã đổi kênh rồi, đừng mà cháu yêu. Lâu lắm rồi người ta mới diễn lại vở hồn chương ba ra hàng thịt. Cháu để ông xem hết đã nào. Pokemon League thì có cái gì mà xem, suốt ngày đánh đánh đấm đấm, một đám trẻ con đánh nhau mà thôi. Con cần sao? Ông Gomez mặt không vui đáp lời, tay vẫn cầm khư khư điều khiển TV, mắt nhìn chằm chằm cô cháu gái của mình như sợ cô nàng chạy tới đánh cướp mất điều khiển của ông vậy, hừ. Không nói nhiều với ông nữa, hôm nay có anh Black chiến đấu đấy. Đồ đệ vào chung kết mà làm sư phụ như ông cũng không thèm quan tâm là sao? Chán ông quá à, hiểu ông không ai bằng cháu. Leona nhảy ào vào lòng ông cụ Gomez cố gắng cướp lấy điều khiển TV. Vì để đạt thành mục đích cô gái nhỏ còn túm lấy chòm râu của ông cụ để uy hiếp, được được. Đừng nhéo râu ông nữa. Ông mở là được chứ gì. Ông Gomez thông minh lập tức đầu hàng bảo toàn bộ râu hiếm có của mình. Miệng không khỏi than vãn, hai, thật là chưa gả ra ngoài mà cùi trỏ đã hướng vào trong rồi, ông à, cô nàng gắt giọng, tốt tốt. Chúng ta xem Pokemon League tốt, ừ, đến đoạn gay cấn rồi này. Ông Gomez thật nhanh chuyển chủ đề. Bởi vậy Leona cũng chỉ hầm hừ một tiếng rồi lập tức chăm chú quan sát hình ảnh trên TV. Trận đấu của Black và Red đang tiến hành đến đoạn gay cấn rồi. Indigo Plato trên sân đấu Raiden Ryuzun, mũi khoan xoắn ốc Raidon, xoẹt. Ừ, đây là, Red vẻ mặt rất bất ngờ khi thấy Black vậy mà ra lệnh cho Raiden dùng chiếc sừng trên đỉnh đầu thật nhanh xoay tròn rồi quét ngang cắt đứt tất cả. Đám dây leo của Venusaur, phải biết rằng làm như vậy Venusaur không những thoát khỏi việc Raiden lôi kéo hơn nữa đám dây leo bị cắt ngắn một đoạn kia cũng không ảnh hưởng gì tới sức chiến đấu của Venusaur cả. Cách làm của Raiden vừa rồi chẳng khác nào ném bỏ công sức nãy giờ của nó không thèm để ý nữa vậy. Đây là muốn làm sao, ha ha, bất ngờ lắm sao. Có điều tớ cũng không muốn Raiden vất vả kéo Venusaur tới gần người để rồi bị cậu ném cho đống lích xít. Hạt giống ký sinh, hay đám sleep powder, phấn ngủ, lên người đâu nhé, cậu chắc hẳn đã chuẩn bị kỹ càng cho việc đó rồi phải không Red? Black tuy đang hỏi nhưng giọng điệu thì cực kỳ chắc chắn, cậu cũng không phải đã đoán được rồi sao? Red mặt mỉm cười trả lời. Vừa rồi gặp Raiden có ý muốn kéo Venusaur tới gần người cậu quả thật liền có ý định lén dùng Lixit. Hạt giống ký sinh, tiêu hao thể lực của Raiden tiếp đó mới dùng Sleep Powder. Phấn ngủ, để vô hiệu hóa đối thủ. Cuối cùng tất nhiên là Venusaur dễ dàng dùng Solar Beam, năng lượng mặt trời, đánh bại Raiden rồi, chỉ là kế hoạch này rất nhanh liền bị Black nhìn thấy. Khả năng nói vậy cậu hẳn đã nghĩ rõ tất cả những điều này trước cả khi cho Raiden lôi kéo Venusaur mới đúng. Dù biết vô ích nhưng vẫn làm. Này không phải là phong cách của cậu à Black? Red vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hai người tạm thời cũng không có ý định thi đấu. Chính xác hơn là chiến đấu của cả hai bị Black đột nhiên làm gián đoạn. Red hiện tại chỉ là chờ đợi đối thủ lên tiếng giải thích mà thôi. Cũng không phải là vô ích. Ít nhất tớ giờ đã hiểu rõ được phần nào sức mạnh của Raiden sau khi tiến hóa thành công. Ừ, cảm ơn cậu nhé Red. Nhờ có áp lực của Venusaur áp đặt lên Raihorn khi trước mà Raihorn mới có thể tiến hóa thành Raiden như bây giờ đấy. Black mỉm cười khoái trá trả lời. Trên khán đài ồ, thì ra là như vậy. Lúc trước thằng bé để Raihorn bị Venusaur tóm gọn chính là muốn tạo áp lực lên Raihorn để giúp nó tiến hóa. Ừm, cũng đúng, một con Raihorn học được cả ớt quế thì sao còn có thể không tiến hóa lên được thành Raiden cơ chứ? Hẳn là nó chỉ còn thiếu một chút ý chí quyết tâm mạnh mẽ lên nữa mà thôi. Dù sao loài Raihorn đầu óc thường rất đơn giản, thậm chí hơi lười biếng. Chỉ có tạo áp lực bên ngoài lên người mới tạo thành động lực để chúng tiến hóa. Giáo sư ốc đầu gật gù hiểu ra. Raiden so với Raihorn thì mạnh hơn nhiều. Không chỉ là sức mạnh cơ thể tiến bộ vượt bậc, lớp áo giáp ngoài trở nên rắn chắc hơn, mũi khoan trên đầu cũng biến thành thứ vũ khí lợi hại. Quan trọng nhất là hai chân trước rời khỏi mặt đất khiến chúng giải phóng được đầu óc. Trí tuệ trở nên thông minh linh hoạt rất nhiều. Lưu manh không đáng sợ. sợ là sợ lưu manh có văn hóa à, ừ, không đúng. Raihan dù không có Venusaur tạo áp lực sớm hay muộn cũng sẽ tiến hóa. Chỉ là tiến hóa vào lúc này so với lúc trước Raihan. Hiện tại sử dụng Raiden sức mạnh của Black lại tăng lên một bậc. Red coi như là tự vác đá đập chân mình rồi. Green bên cạnh tương tự bổ sung. Giọng vậy mà có chút hả hê trước xui xẻo của cậu bạn kiêm địch thủ. Giáo sư Ốc tuy rằng cũng nhận thấy có điều cũng không để ý. Cả hai ông cháu vì vậy lại tiếp tục chăm chú quan sát diễn biến trên sân. Cả hai cũng đều tò mò Black tại sao lại muốn ngừng lại trận đấu. Còn nếu nói là vì biết chiến thuật của Red mà dừng lại không biết rằng xây dựng bẫy dập trên cơ sở chiến thuật của đối thủ càng phù hợp với thân. Phận một huấn luyện viên Pokemon giỏi sao? Bởi vậy ngừng lại chiến đấu để nói toạc ra chiến thuật của đối thủ như Black lúc này hẳn là có gì đó đặc biệt muốn làm tiếp sau. Sẽ là thứ gì đây? Tò mò quái, kết thúc chương 223, cách chương.